Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1068, chương 1068, viện vụ trong hội nghị tranh chấp. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NG WR và Android gạch dưới 123 đề cử nguyệt phiếu đế đô. Bệnh viện 912, viện bạn phòng họp, nghiêm viện trưởng ngồi ở phòng họp chủ vị. Ánh mắt híp, tựa hồ đã ngủ, viên phó viện trưởng nhìn đối diện đang tranh chấp thuộc hạ. Cầm lên một cái cũ kỹ đường đồ sứ lưu tử uống một hớp nước. Ngày hôm nay hội nghị đề tài thảo luận rất nhiều, không liên quan đến thực tế, đại đa số đều là vụ hư chuyện, cũng không có phát sinh bất kỳ tranh chấp. Nhưng ở cuối cùng, Diệp trưởng phòng nói lên một cái, nho nhỏ, đề tài thảo luận. Có liên quan tại Trịnh Nhân bác sĩ phá lệ lên cấp là phó chủ nhiệm y sư đề nghị. Chẳng qua là đề nghị, nhưng mới vừa nói lên, liền gặp phải khoa giáo chỗ Mao trưởng phòng kiên quyết phản đối. Cãi vã kịch liệt mới vừa kết thúc, toàn bộ trong phòng họp di tán một cổ tử mùi thuốc súng nói. Diệp trưởng phòng tức giận thêm không cam lòng, dẫu sao đây là khoa giáo chỗ phụ trách công tác. Hắn chỉ có thể theo nghề thuốc vụ trong công tác đưa đề nghị. Bị Mao trưởng phòng không chút do dự hủy bỏ phá lệ lên cấp có thể sau đó. Diệp trưởng phòng lạnh lùng nhìn Mao trưởng phòng. Hắn chân thực muốn không hiểu Trịnh Nhân một cái như vậy bác sĩ nhỏ. Mới tới 912, làm sao sẽ đắc tội Mao trưởng phòng? Hắn có thể cảm giác được Mao trưởng phòng lời trong lời ngoài ý nghĩa. Mang theo mấy phần gây khó khăn cùng hà trách, đây tuyệt đối không phải thông thường. Hàm hàm hồ hồ hẳn có thái độ. Diệp trưởng phòng trong lòng mắng nương, Trịnh Nhân ôm nhà ngươi đứa nhỏ nhảy giếng, làm gì khó như vậy là một cái nhỏ bác sĩ, chẳng qua là phó cao chức mà thôi, lại rất miễn cưỡng kẹp trước mình và khổng chủ nhiệm bác bỏ. Hắn đứng lên chỉnh sửa một chút quần áo. Nói đến, Mao trưởng phòng, ngươi có thể còn không biết, mấy ngày nay Đông Ung Bướu đã bắt đầu đào Trịnh Nhân Trịnh bác sĩ. Mao trưởng phòng ngẩn ra, ngay sau đó cười một tiếng, nói, ta là khoa giáo sử sử trường, không phải là người chuyện sử sử trường, tài nguyên nhân lực không thuộc ta coi, Trịnh Nhân bác sĩ là rất hiếm thấy khoa học kỹ thuật người. Ta cho rằng phá lệ tấn thăng là phó chủ nhiệm y sư. Căn bản không cần thảo luận. Diệp trưởng phòng nói tiếng nói vậy dần dần cứng rắn. Hắn vừa nói, một bên nhìn viên phó viện trưởng một mắt. Viện trưởng đại nhân cửa ngồi ở chỗ ngồi. Ánh mắt có chút mờ mịt. Giống như là không có chú ý tới Diệp trưởng phòng đang nói gì. Ta đã nói rất nhiều lần rồi. Đây là một lần cuối cùng nói. Mao trưởng phòng cũng có chút không nhịn được, nhìn bàn, mặt không cảm giác nói, đây là quy định, quốc gia là ra văn kiện nhiều đi, những năm này, ta cũng không thiếu thấy được có người phá lệ. Diệp trưởng phòng giận dữ, vỗ bàn hét, người vỗ bàn hù dọa ai đó. Mao trưởng phòng cười lạnh nói, tới chúng ta 912 mấy tháng, thì phải phá lệ. Trên đời nào có đạo lý như vậy, thì ra như vậy đi bộ bên trong chạy số người. Cầu ra ra nói với nãi nãi chuyện không cần ngài Diệp trưởng phòng đi đúng không? Trịnh Nhân bác, sĩ, là nhân tài đặc biệt. Tới 912 thời gian là không dài, nhưng mấy lần giải phẫu, chẩn đoán, mọi người đều thấy ở trong mắt. Mấy ngày trước, sanh đôi huynh đệ hai người giải phẫu. Nhưng mà Trịnh bác sĩ nói lên ý kiến, viên viện trưởng hiện trường đánh nhịp, mới cứu được tới hai mạng người. Không có hắn, cũng không gặp được sẽ chết. Mao trưởng phòng không có kích động, nàng cũng biết Diệp trưởng phòng biểu hiện rất kích động. Thật ra thì lão hồ ly này trong lòng nhất định là bình tĩnh như nước. Tất cả kích động biểu hiện, chỉ là vì cho mình làm áp lực. Diệp trưởng phòng, người loại thuyết pháp này là hủy bỏ tập thể lực lượng. Theo ta xem, có chút nguy hiểm tâm trạng nha. Diệp trưởng phòng hư lạnh một tiếng. hắn biết Mao trưởng phòng câu nói kế tiếp là cái gì. Chẳng qua là vậy bốn chữ và Trịnh Nhân căn bản không liên lạc được đứng lên. Đây là muốn thêm tội khác. Ta lại nói đôi câu đi. Khổng chủ nhiệm ngày hôm nay khác thường bình tĩnh. Hắn cười híp mắt giảng hòa. Nói đến, Trịnh Nhân bác sĩ nghiệp vụ trình độ là quá ngoan. Một điểm này, ta rất sớm liền phát hiện. Lúc ấy và viện trưởng báo cáo, lấy được viện trưởng giúp đỡ. Lúc này mới đem Trịnh Nhân bác sĩ từ Hải Thành cho đào tới đây. Nguyên vốn cho là chẳng qua là làm một giải Nobel hạng mục, là chúng ta 912 thêm quang thêm vẻ vang. Dĩ nhiên, chỉ là một hạng mục, khoảng cách bắt được giải Nobel còn có 108.000 dặm đâu. Mao trưởng phòng ngày trước đừng phản đối. Khổng chủ nhiệm tiếp tục nói, nhưng chuyện gần nhất tình mọi người đều biết. Giải phẫu livestream, đi nhỏ nói, Trịnh Nhân bác sĩ cho đồng ý livestream người bệnh giải quyết nhất định kinh tế gánh vác. Đây là chữa bệnh cứu người. Hắn dừng một chút, đảo mắt nhìn tất cả mọi người. Đi lớn nói, ở nào đó thuật thức lên lấy được đột phá, nhưng lại không cái gì của mình đều là quý. Đây là lớn y tinh thần. Khổng chủ nhiệm bình bình đạm đạm nói đến. Loại kỹ thuật này hình nhân mới, vẫn là bác sĩ chính, thật là hoang đường, ta cũng không tin lên cấp thời điểm, ông chủ Trịnh vẫn là bác sĩ chính, có ai mặt làm phó chủ nhiệm y sư, đây là một cái ngạnh, năm đó Bộ Y tế đánh giá chọn cấp 3 giáp chờ bệnh viện. Nghe nói Hiệp Hòa liền vật liệu cũng không có giao, nhưng là rất miễn cưỡng bị đánh giá lên. Lúc ấy cán bộ giải thích là Hiệp Hòa đều không phải là cấp 3 giáp chờ bệnh viện. Bệnh viện nào có mặt nói mình là bệnh viện tam giáp? Hiệp Hòa đánh giá không được. Cái này hạng cử động cũng chưa có công tin lực. Coi như là nắm lỗ mũi. Vậy phải đem Hiệp Hòa đẩy lên đi. Khổng chủ nhiệm chính là ý này. Trong tay có giải Nobel hạng mục. Sau lưng có The Lancet. New England các nước tế nhất lưu SCI luận văn. Giải phẫu làm mọi người cũng chịu phục. Loại người này vẫn là bác sĩ chính. Ai có thể có mặt lên cấp? Nói không phải là nói như vậy. Mao trưởng phòng khẽ mỉm cười. Cũng không động khí. Khổng chủ nhiệm, năm nay cầm lên cấp số người buông ra. Người vậy, ông chủ Trịnh vẫn là chủ trị. Người xem điều kiện phù hợp người ai không lên cấp. Nếu là có một cái không lên cấp, ta đi cho hắn chạy phá lệ chuyện. Vậy thì thế nào? Ếch, Khổng chủ nhiệm không nói. Mao trưởng phòng nói đúng thật tình. Chỉ cần có thể lên cấp, ai quản ông chủ Trịnh là cái gì chức danh? Mình chẳng qua là lấy một thí dụ, lại bị Mao trưởng phòng cho dùng. Tuy nói có chút mặt dày vô sỉ, nhưng đây chính là sự thật. Khổng chủ nhiệm lắc đầu một cái. Không nói thêm gì nữa. Tiêu hóa nội khoa là chủ nhiệm mới vừa muốn nói. Mao trưởng phòng tiếp lời đề. Cũng không để ý hắn. Nói thẳng đến. Chuyện này. Ta thừa nhận Trịnh Nhân bác sĩ trình độ là rất cao. Dẫu sao có giải Nobel hạng mục ở chỗ này. Nhưng mà bộ bên trong mới vừa mở xong sẽ. Năm nay bắt đầu muốn nghiêm ngặt thi hành luật pháp quy. Kiên quyết diệt sạch một lòng luồn cúi, không đem tâm tư thả vào trên giường bệnh, nàng thao thao bất tuyệt nói, những thứ này cái nói Mao trưởng phòng thuần thục cực kỳ. Nhắm mắt lại cũng có thể nói 3 ngày 3 đêm, chẳng qua là không có chút ý nghĩa nào. Sinh hoạt sao, đại đa số thời điểm đều là do không có chút ý nghĩa nào sự việc đôi thế. Nghe Mao trưởng phòng bắt đầu nói khách sáo. Khổng chủ nhiệm thở dài, đứng lên muốn đi, mặc dù làm như vậy rất không lễ phép, nhưng khổng chủ nhiệm đây là tỏ rõ thái độ, rất cứng rắn tỏ rõ thái độ. Lúc này mình nếu là không đứng ông chủ Trịnh, không hết sức mà là, còn có thể trông cậy vào người khác đắc tội Mao trưởng phòng giúp mình một cái. Gặp hắn đứng lên, viên phó viện trưởng hai mắt mở ra, hắn mới vừa phải nói. Diệp trưởng phòng điện thoại di động reo một tiếng. Họp đâu? Đóng điện thoại di động. Dạ, dạ, Diệp Trường Phong móc điện thoại di động ra, chuẩn bị quan yên lặng. Đột nhiên thấy được tin tức phía trên, bỗng nhiên một chút đứng lên. Hắn động tác như vậy kịch liệt, cái ghế ầm một tiếng té xuống đất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https://tiuyencv.com/chéo-ta-gạch-nối-co-gạch-nối-csu-gạch-nối-tsin-gạch-nối-văn-gạch-nối-gioi-gạch-nối-do-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.